FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, cái gọi là thần linh. Tiếp lấy mở tối bó đuốc tia sáng. Cái kia lại là một viên bộ tộc có trí tuệ đầu lâu. Hài cốt, đầy đất hài cốt. Toàn bộ hang động mặt đất nghiễm nhiên là dùng hài cốt lát thành mà thành. Sư nhân đại tù trưởng lại tập mãi thành thói quen. Dẫn theo trong mồm đã bắt đầu phun bọt mạt lang nhân hướng hang động chỗ sâu đi đến. Tiến vào hang động đằng sau. Có động thiên khác. Một tòa cực lớn hài cốt tế đàn xuất hiện tại sư nhân trước mặt. Cẩn thận phân biệt có thể phát hiện. Những thứ này hài cốt đều có khác biệt. Có hình thể cực lớn hư hư thực thực cự nhân loại hài cốt. Có sau lưng mọc lên hai cánh hư hư thực thực thiên dực loại. Cũng có tai nhọn xâm tinh loại. Thậm chí còn có hư hư thực thực thú nhân loại hài cốt. Nhưng mà trong này nhiều nhất. Cũng là một loại hình thể cân xứng nhỏ nhắn xinh xắn. Hư hư thực thực nhân loại hài cốt. Tế đàn bên cạnh thế mà buộc lấy một người mặc hổ thẹn độ. Độ hở hang khá cao vu nữ phục. Tóc vàng lông vàng mắt đỏ hồ tộc mỹ nhân. Thô ráp, lạnh lẽo cứng rắn. Đen nhánh xích sắt cùng trắng nõn tinh tế tỉ mỉ như tơ lụa da thịt. Tạo thành một loại vô cùng đặc biệt lăng sao ngược mỹ cảm. Ngay cả một hạng hùng vĩ cường ngạnh. Chán ghét mà vứt bỏ yếu đuối giống cái. Chỉ thích cơ bắp cường tráng giống được sư nhân đại tù trưởng nhìn thấy con hồ ly tinh này trong. Nháy mắt, kém chút bị tách ra thẳng. Cũng may nó đã là tỉnh ngộ lại. Giống đực mới là nó chân ái. Hừ, nhỏ yếu giống cái. Vì che giấu bối rối của mình. Nó cố ý lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Cáo mỹ nhân nhưng không có để ý tới nó. Nàng hơi cúi đầu. Nhu hòa sợi tóc màu vàng óng phiêu đãng. Giấu ở lọn tóc ở giữa chính là một đôi thảm thiết. Chết lặng màu đỏ trong mắt. Sư nhân đại tù trưởng tự chuốc nhục nhã. Cũng không tiếp tục để ý cái này thần linh đồ chơi. Nó nâng lên tay không trường. Cong. Một tiếng vang nhỏ. Một cây hiện ra kim loại sáng bóng lợi chảo từ đệm thịt bên trong bắn ra ngoài. Tiếp lấy sư nhân đại tù trưởng giống như là giết gà. Đem lợi chảo tại lang nhân trong cổ hung hăng vạch một cái. Phốc. Máu đỏ tươi tiêu xạ mà ra. Trong nháy mắt tạo thành một đạo xương máu dày đặc. Lang nhân hai mắt trong lúc đó trừng tròn vo, sinh mệnh lực của nó theo tiêu xạ ra máu tươi đang nhanh chóng tan biến. Một màn quỷ dị phát sinh, phảng phất có một cỗ vô hình lực hấp dẫn. Tất cả máu tươi phảng phất có sinh mệnh không ngừng dẫy giụa. Hướng hài cốt chính giữa tế đàn dũng mãnh lao tới. Càng đáng sợ chính là, lang nhân trong cổ máu tươi phun ra tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Lang nhân to con thân thể cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại mấy lần. Thành một bộ dữ tợn thây khô. Trong lúc đó một cái tràn ngập cuồng dã cùng phẫn nộ khí tức âm thanh thanh âm trong huyệt động. Vang lên, thoạt đầu âm thanh thanh âm như là hồi âm lỗ trống xa xăm. Tiếp lấy từ xa mà đến gần biến thành chân thật. Giống, mùi máu tươi, vẫn là như vậy mỹ vị. Bạch. Tế đàn trung ương vô tận huyết quang chợt hiện. Huyết quang giống như tinh vân chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ. Tụ hợp thành một cái do ánh sáng màu đỏ ngòm ngưng kết thành sư nhân hình tượng. Người hầu của ta, chuyện gì quấy rầy ta? Nương theo lấy câu này chất vấn. Sư nhân đại tù trưởng thân thể run lên. Toàn thân bộ lông đều không khỏi dựng thẳng lên tới. Nó rất rõ ràng. Một cái trả lời không thích đáng. Kết quả của nó thậm chí so con kia bị trở thành tế phẩm lang nhân càng thê thảm hơn. Sư nhân vội vàng một mực cung kính quỳ xuống. Dùng mang theo vẻ run rẩy thanh âm nói. Chủ ta, chúng ta tại nhân loại khu quần cư phát hiện mới thần linh loại. Chấm ngoặc kép, sư nhân lời nói còn chưa nói xong. Liền bị một trận cuồng tiếu đánh gãy. Ha ha ha, kém phát triển nhân loại lại có thể sinh ra thần linh loại. Ngươi, là tại lường gạt ta sao? Một cỗ kinh khủng sát ý ầm vang bộc phát. Sư tử đại tù trưởng lập tức cảm giác được hô hấp khó khăn. Cái này, đây chính là thần linh loại. Khí thế như vậy, thật sự là kinh khủng như vậy. Sư nhân đại tù trưởng kinh hãi muốn tuyệt. Được vinh dự thú nhân loại mạnh nhất giống được hắn. Tại thần linh khí thế áp bách dưới, liền bình thường hô hấp đều làm không được. Phàm vật cùng thần linh loại ở giữa chênh lệch giống như trời cùng đất ở giữa khoảng cách xa xôi. Sư nhân đại tù trưởng cơ hồ không có chút gì do dự. Trực tiếp do quỳ đổi nằm sấp, vùi đầu tiến vào dưới mặt đất, bờ mông nhổng lên thật cao. Màu vàng đuôi không ngừng lay động, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là chó vẩy đuôi mừng chủ sư nhân đại tù trưởng. Run rẩy biện giải, ngài người hầu sao dám lường gạt ngài. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Thần linh hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu hồi khí thế. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sư nhân đại tù trưởng nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí tổ chức lấy từ ngữ. Ngài người hầu phái ra 300.000 đại quân, liên hợp yêu ma loại, địa tinh loại, hết thảy 1.000.000 quân đội, lại bị chỉ là 2 nhân loại tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, có ý tứ, xem ra đúng là thần linh loại không thể nghi ngờ. Không phải là mới đản sinh tiểu gia hòa. Chấm ngoặc kép, thần linh trầm ngâm, thôi được, nếu là vừa vặn sinh ra, chắc hẳn thực lực sẽ không quá mạnh. Vừa vặn đem hai cái này tân sinh tiểu gia hỏa thôn phệ. Gần nhất Alex thực sự quá phách lối. Bất quá là cái hảo vận ngu xuẩn thôi. Thần linh tự nói. Sư nhân đại tù trưởng lại nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Loại này chờ đợi cuối cùng phán quyết tư vị thực sự quá khó tiếp thu rồi. Nếu như tình huống là thật, ta tự nhiên sẽ khen thưởng ngươi. Nếu như ngươi dám lường gạt ta. Hừ hừ. Thật lâu, thần linh âm thanh thanh âm tại nó đỉnh đầu vang lên. Lưu lại câu nói này đằng sau. Thần linh vượt qua như cũ nằm dạp trên mặt đất sư nhân tù trưởng hướng bên ngoài hang động đi đến. Mặc dù như cũ không dám động đậy, sư nhân đại tù trưởng lại không khỏi thở dài một hơi. Xem ra tạm thời trốn qua một kiếp, có lẽ có thể được thần linh khen thưởng. Ngẫm lại thật là đẹp tư tư. Cái kia hai cái tân sinh thần linh loại thật là xui xẻo. Thế mà bị thần thượng để mắt tới. Người nào không biết thần thượng là tàn bạo nhất. Chấm móc lửng, thoát ly nguy hiểm. Có chút đắc chí vừa lòng sư nhân đại tù trưởng lúc này nhịn không được bắt đầu đáng thương lên cái. Kia hai cái vốn không che mặt thần linh chồng lên tới. Nhưng mà, ngay tại sư nhân đại tù trưởng một bên suy nghĩ lung tung. Một bên chờ đợi nhà mình thần linh rời đi tốt đứng dậy lúc. Oanh, bên ngoài hang động đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hỗn trướng, gầm lên giận dữ, chấn động đến hang động lắc lư không thôi. Đại cổ cho bụi từ đỉnh đầu vẩy xuống. Tiếp lấy một đoàn huyết quang từ huyệt động cửa vào bay tiến đến. Trực tiếp đụng vào tế đàn phía sau trên vách tường. Thật sâu khảm nạm hướng vào trong. Khi thấy rõ cái kia khảm nạm tiến vào trong vách tường thân ảnh lúc, sư nhân đại tù trưởng lập tức một mặt mộng bức há to miệng. Cái kia để hắn không dám có nửa phần bất kính, ngỗ nghịch, cái kia trong lòng hắn vô địch thần thượng liền như là bóng chày bị người từ bên ngoài hang động. Mặt đập trở về, nghe nói ngươi muốn tìm ta gây phiền phức. Vừa vặn, ta nghĩ đến báo đáp các ngươi một chút ân tình. Cho nên, ta tới. Một cái nhẹ nhàng âm thanh thanh âm từ bên ngoài hang động truyền đến. Tiếp lấy một cái cũng không cao lớn. Tại sư nhân đại tù trưởng trong mắt lại có vẻ phá lệ có tồn tại cảm giác thân ảnh chậm rãi từ ngoài. Động đi đến, hỗn trướng, ngươi là ai? Lại dám đánh lén ta? Ta nhất định phải đưa ngươi ruột lôi ra đến. Đập phá sọ não của ngươi, uống cạn óc của ngươi. Thú nhân loại thần linh cuồng hống, đem chính mình từ trong vách tường rút ra, sau đó hung tợn nhào về phía cái thân ảnh kia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.